ngài dùng vật thực này không thanh tịnh do gia chủ có ác tâm với ngài. Cung bánh ngài dùng là do gạo dơ, nước dơ. Những gia vị ngài dùng có tẩm độc tinh vi, lâu ngày mới phát tác, coi chừng ngài sẽ thọ bệnh sau một năm, sẽ vỡ củ khiếu ra mà chết vân vân. Tâu đại vương, Ma Vương chỉ làm loại tai hại thứ nhất đến Đức Thế Tôn, còn ba loại tai hại sau Bần Tăng không thấy trong tam giới, trời và người, Ma Vương, Phạm Thiên, Sa Môn hoặc Bà La Môn nào có khả năng làm ba loại tai hại ấy đến Đức Phật? Kẻ nào mà ngu si làm ba loại tai hại ấy đến ngài, thì cái đầu của người ấy sẽ bể tan làm bảy mảnh, tâu đại vương. Lại nữa, một đức chánh đẳng giác thường có bốn điều bất khả xâm phạm. Không ai với quy lực nào có thể đem đến tai hại hoặc phá hoại được. Ấy là thứ nhất, bất cứ lợi lộc gì, phẩm vật gì, tứ sự gì mà thí chủ đã khởi tâm hoặc đã sửa soạn cúng dường đến Đức Phật, thì sự cúng dường ấy ắt hẳn thành tựu, không ai với quy lực nào có thể phá hoại được. Thứ hai, Đức Thế Tôn có hào quang sáu màu, thường tỏa sáng xung quanh, bán kính chừng một sải tay. Chẳng có ai với quy lực nào có thể làm cho lu mờ hoặc phá hỏng hào quang ấy. Thứ ba, tuệ giác của Đức Phật rỡ rỡ quang minh tịch nhiên viên chiếu, xuyên chiếu bao trùm, chẳng ai có khả năng tung bóng tối vô minh xâm phạm được. Thứ tư, sanh mạng của Đức Thế Tôn chẳng có quy lực ma quân nào động đến được. Tâu đại vương, nếu đại vương thông hội thêm bốn điều bất khả xâm phạm ấy, thì đại vương sẽ không bao giờ dám đem sức mạnh và quy lực của Ma Vương để so sánh với quy lực và sức mạnh của Đức Thế Tôn, phải vậy chăng? Việc Ma Vương che mắt người Bà La Môn là việc làm ẩn khuất, giấu giếm, chứ Ma Vương nào dám trực diện với Đức Thế Tôn. Việc làm của Ma Vương chẳng khác gì người đàn bà ngoại tình vụng trộm, hành động lén lút, giấu giếm đức lăng quân của mình. Nếu ông chồng mà bắt được vợ mình làm việc vụng trộm ấy, dẫn đến đại vương thì đại vương xử trị ra sao? Làng xã thôn ấp người ta cũng trị được, nói đến luật nước tối cao làm gì? Người ta thường hành hạ, đánh đập, gọt tóc, bôi tro vào mặt, bêu ríu giữa xóm làng, rồi sau đó cho làm kẻ gia nô, nô lệ. Ma Vương hành động lén lút cũng dường như thế. Nếu mọi người biết, mọi người sẽ khinh bỉ. Còn riêng Đức Thế Tôn, dù Ma Vương có tâm xấu với ngài, có lẽ tâm ngài vẫn là tâm giải thoát như hư không, tâu đại vương. Cảm ơn đại đức đã rọi đèn sáng vào khắp các hăng hốc tối tăm của câu chuyện. Trẫm không hề còn một mảy may nghi, chỉ có trí tuệ quảng bác, quyền áo sắc bén của ngài mới giải nạn cho những vấn nghi mà thế gian này không ai làm nổi. Một lần nữa tri ân đại đức Phật. Đức vua Mi Lăng Đà hân hoan quá, bèn quỳ sát đất đảnh lễ rồi tán thán: trẫm xin tôn kính đảnh lễ ngài, đại đức Na Tiên cao quý và trí tuệ vô song. Vì Đức Phật thuyết pháp mà làm cho 60 vị tỳ kheo học máu chết. Thưa đại đức, có lần trẫm đọc một đoạn kinh nói rằng Đức Thế Tôn thuyết một thời pháp làm cho 60 vị tỳ khu học máu chết, hay là họ treo cổ tự vẫn gì đó, không rõ. Có phải trẫm nhớ lầm không đại đức? Có đấy, Bần Tăng cũng nhớ là họ học máu mà chết khi Đức Thế Tôn thuyết về kinh Lửa của Ngũ Quận. Như thế thì Đức Thập Lục Tuệ làm hại họ rồi. Ngài hằng đem điều hạnh phúc đến cho chúng sanh, nhưng ở đây sao ngài lại đem đến điều tai hại, làm cho 60 sanh mạng phải lìa đời? Đấy là một nghi vấn trọng đại, mong đại đức chỉ giáo cho. Tâu đại vương, tất cả 60 vị tỳ kheo ấy vì phạm trọng giới, nhất là những giới bất cộng trụ. Sau khi nghe pháp, họ thấy được tội của mình nên rai rứt ăn năn, ruột như bị lửa đốt, sức nóng như lửa ấy ở bên trong thiêu đốt, nên máu trào vọt ra thất khiếu mà chết, thì đâu có phải là do Đức Thế Tôn thuyết thời pháp ấy. Họ chết bởi tâm ăn năn rai rứt của chính họ vậy. Đại Đức lý luận vậy thật không đủ sức mạnh để thuyết phục trọng. Vì Đức Thế Tôn thuyết pháp đến họ, họ mới học mau chết. Nếu Ngài không thuyết pháp thời ấy, đâu có chuyện gì xảy ra. 60 vị tỳ khưu chết, nguyên nhân chính là do thời pháp của Đức Thế Tôn. Đại Đức không thể biện hộ nữa đâu. Như thế là Đại Vương cương quyết kết tội Đức Đạo Sư. Đúng như vậy. Đại Đức hãy nghe đây. Nếu như có người đàn ông cần dùng đất ổ mối, ông ta lấy cuốc lấy xẻng cào cái hang ấy. Khi đào lấy đất, mặc dù người ấy không cố lắp cửa hang, nhưng đất đã sập xuống, bịt chặt miệng hang, làm những con rắn trú ngụ ở trong ấy ngộp thở mà chết. Thử hỏi Đại Đức, có phải vì người đàn ông lấy ổ mối là nguyên nhân làm cho những con rắn chết phải không? Đúng thế, người ta ai cũng có thể kết luận như vậy. Thì trường hợp của Đức Thập Lục Tuệ nào có khác gì? Ngài giàu không cố ý, nhưng chính thời pháp của Ngài là nguyên nhân giết hại 60 mạng người. Tội ấy không nhỏ đâu. Tâu Đại Vương, nghe nói thì chí lý lắm, nhưng Đức Đại Giác thuyết pháp đâu phải chỉ riêng cho 60 vị tỳ khu ấy. Ngài thuyết pháp với tâm rộng khắp, bao trùm hàng ngàn hàng vạn chúng sinh. Trời và người, Ngài đâu có phân biệt thân và sơ, đâu phân biệt 60 vị tỳ khu kia giữa hàng ngàn hàng vạn người thính pháp. Vẫn không thuyết phục được Đại Đức. Thưa Đại Vương, người nào nghe pháp rồi nghĩ mình đã thực hành tốt, thực hành đúng đắn, thì tâm họ sẽ hoan hỷ thanh tịnh, nhờ vậy mà chứng ngộ đạo quả. Có người nghe pháp rồi thấy mình thực hành sai, hối hận, ruột bị lửa đốt mà đi xuống xa rời chánh đạo, thì làm sao bắt lỗi được Đức Thế Tôn hỡi Đại Vương? Ai làm lấy chịu chứ? Tâm ai sao thì cảnh của họ vậy chứ? Tâm niệm, tư tưởng, ý nghĩ, hành động của mỗi người như thế nào thì quyết định nghiệp hoặc cảnh thú cho người ấy theo định luật nhân quả không hề sai trật vậy. Đại Đức có ví dụ cụ thể được điều ấy chăng? Vâng, thưa được. Người kia có cây xoài quý, thuê người đến chăm sóc canh giữ bảo vệ. Đến khi xoài chín, người kia ra xem thấy một số trái chín mọng, ngon ngọt trĩu đầy cằm. Ngoài ra khá nhiều trái rụng xuống đất do sâu đục, chim mổ dơi cắn. Người chủ cây xoài bắt lỗi người giữ vườn, tại sao không bảo vệ canh giữ cho chu đáo để đến nỗi xoài rụng nhiều như thế? Đại Vương nghĩ thế nào? Lời bắt tội của người chủ cây xoài có hữu lý không? Thưa không, hữu lý sao được? Khi xoài xanh tốt, không có sâu xia, dời chìm phá thì nó tốt, chín mọng đẹp. Trái lại thì nó rụng là điều tự nhiên thôi. Cũng vậy, là thời pháp của Đức Thế Tôn Tâu Đại Vương. Xoài chín mọng ngọt là do bản thân nó hoàn hảo kiện toàn. Trái rơi rụng là do bản thân nó có mầm giống tiêu hoại bởi sâu bệnh. Cũng thời pháp ấy mà có người đi lên hay chứng ngộ đạo quả là do tâm họ tốt, thực hành tốt. Trái lại, có người đi xuống, rơi xuống là do tâm họ xấu, thực hành sai. Đại Vương bắt lỗi Đức Thế Tôn khác nào Đại Vương bắt lỗi người canh giữ xoài. Cả hai đều không liên hệ gì đến tác ý của Đức Thế Tôn cả. Nghe có vẻ hữu ý lắm, thưa Đại Đức, và như thế chính tác ý mới quan trọng sao? Tâu Đại Vương, tác ý mới chính là vấn đề. Tác ý là hướng tâm khởi tâm đến. Điều ấy Đại Vương hiểu rồi. Khởi tâm của Đức Thế Tôn là quảng đại bi mẫn với lòng từ vô lượng, thuyết pháp đến chúng sanh, để chúng sanh tự thấy những sai lầm của mình để tu sửa, để hướng thượng, để giải thoát khổ đau. Vậy những khởi tâm với các trạng thái tâm ấy là có tội sao hỡi Đại Vương? Thì Đức Thế Tôn vô tình mà làm cho 60 vị tỳ khưu kia chết, và vô tình là không có tội phải chăng? Ví như người nông phu làm ruộng, trước khi gieo giống, lấy trâu bò cày sâu đám ruộng của mình. Khi làm vậy, người nông phu chỉ khởi tâm cho đám ruộng tốt, thu hoạch được nhiều lúa. Nhưng những nhát cày của ông ta đã làm chết bao nhiêu cây cỏ, làm chết bao nhiêu côn trùng. Đấy là vô tình, và vô tình là không có tội sao? Trong nhân quả trùng trùng, trực tiếp và gián tiếp, xét cho kỹ vẫn có tội như thường. Ví như người kia ép mía khởi tâm để có nước ngọt uống, nhưng mái ép mía của y đã ép chết biết bao nhiêu kiến sâu ở trong, thế không có tội sao Đại Đức? Hoặc nếu Đại Đức nói Đức Thế Tôn thuyết pháp là chỉ để dành cho những chúng sanh có trí, có căn cơ bậc thượng, còn kẻ ngu si hạ liệt thì không cần đến. Ví như người thợ đẽo chỉ lựa lấy những khoảng gỗ cần dùng, cái nào xấu hoặc không cần thì đẽo bỏ đi, như thế có được chăng, có đúng chăng? Khi Đức Thế Tôn thuyết pháp, để người lành thì đi lên, người xấu thì đi xuống, việc làm ấy của Đức Thế Tôn chẳng khác gì người đẽo cổ kia vậy. Đại Đức, hãy giải nghi vấn nạn này cho trọng. Quả là lời buộc tội rất hùng hồn, rất đành thép. Tuy nhiên trường hợp Đức Thế Tôn không phải là vô tình như ông nông phu kia, như người ép mía nọ, cũng không phải như ông đẽo gỗ chỉ lựa thứ gỗ mình dùng được. Đức Thế Tôn ở ngoài và ở trên mọi lượng ước nghĩ nghị của chúng ta. Đại vương hãy từ từ cố gắng lắng nghe. Thưa Phật, Đại vương, ví như một trận mưa lớn xuống một vùng dân cư và đồng ruộng, vườn tược cây lớn thì hứng được nước nhiều, cây con thì hứng nước ít. Người trĩa bắp thì vui mừng, người phơi lúa thì khổ sở. Việc xảy ra như vậy thì cây con hứng ít nước và người phơi lúa có trách phận mưa làm ác không? Không thể trách được. Đức Thế Tôn thuyết pháp đến chúng sanh hoàn toàn với tâm bình đẳng như trận mưa ấy. Chúng sanh căn cơ bậc thượng, như cây lớn thì hứng nước nhiều, như căn cơ bậc hạ cây con thì hứng nước ít. Có người đắc pháp thì vui mừng, như người trĩa bắp, kẻ khổ như người phơi lúa là 60 vị tỳ kheo kia học máu chết. Lẽ nào lại trách Đức Thế Tôn và thời thuyết pháp của Đức Thế Tôn cho được ở Đại Vương? Đức vua Vi Lăng Đà suy nghĩ một hồi. Ví dụ này của Đại Đức thật là xác đáng. Là sao với chú đệ vậy? Đúng, thời pháp chính là một trận mưa bình đẳng, là pháp vụ. Đúng, là nói vô tình cũng sai vậy. Xin Đại Đức cho nghe tiếp. Thời pháp ví như mưa thì thời pháp cũng được ví như nắng. Nắng chiếu xuống nhân gian cũng bình đẳng như thế. Cây lớn ngoài khoảng trống thì hứng được nắng nhiều, những cây nhỏ trong một khu rừng chằng chịt thì cố vươn ra mà đón nhận một vài tia nắng để chuyển hóa nhựa luyện và sức sống. Cứ suy ra thêm nữa thì nắng đâu có tội tình gì, phải thế không Đại Vương? Vâng, đúng là không có tội. Ngoài ra điều này mới là bất khả tư nghị hơn, tâu Đại Vương. Đức Thế Tôn có cả thảy tám minh, do vậy ngài biết rõ, thấy rõ căn nhân quả nghiệp duyên báo của 60 vị tỳ kheo kia hơn chúng ta chứ. Thưa vâng, vậy thì trường hợp Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục là tốt hơn, thì 60 vị tỳ kheo kia chết đi như thế không tốt hơn cho họ hay sao? Nếu họ không nghe pháp, họ sống si mê lầm lạc với tội lỗi của mình, sẽ còn trầm luân khổ đau bao nhiêu kiếp nữa. Còn họ nhờ nghe pháp, tâm tạm quý khởi sanh, họ bắt đầu biết mình tội lỗi nặng nề, tâm tạm quý ấy quá mạnh làm cho họ học báo, đoạn lìa sự sống. Có thể họ sẽ bị trả quả khổ, nhưng chính tâm tạm quý mạnh mẽ kia sẽ là pháp hỗ trợ, nâng đỡ họ trong các kiếp sống sau này. Điều ấy có thể xảy ra không Đại Vương? Có thể lắm Đại Đức. Có thể, nghĩa là chúng ta chưa vội quy kết, kết luận cái không thể. Phải vậy không Đại Vương? chỉ lý. Thế sao trước đây đại vương sớm đổ tội cho Đức Thế Tôn và thời thuyết pháp của ngài, làm tai hại đến 60 vị tỳ kheo? Vâng, trẫm thấy trẫm còn quá ư nồng nổi. Chưa dừng gian đó, đại đức Na Tiên còn hùng hồn thuyết giảng thêm: đại vương, chúng sanh có mặt trên đời này, có kẻ đi xuống, kẻ đi lên, kẻ vui, kẻ khổ, kẻ trầm luân, người giải thoát đều do duyên nghiệp, ngu trí quyết định. Ở đây, nhân quả nó làm việc rất bình đẳng, rất phân minh, chẳng thiên vị ai và bỏ quên ai bao giờ. Đại vương nghĩ xem, thuốc độc đâu phải lúc nào cũng làm chết người, thuốc bổ đâu phải luôn luôn là cứu người, thuốc trường sanh bất tử đâu phải ai uống cũng bất tử, mà đôi khi có kẻ chết sớm vì thuốc trường sanh bất tử ấy. Vậy, vật thực nuôi mạng chúng sanh, nhưng vật thực cũng giết chết rất nhiều chúng sanh. Trọng tâm, sợi chỉ đỏ của mấy ví dụ bần tăng nêu ở trên chỉ quy kết về một điều: ngoại cảnh chỉ là duyên, là trợ duyên, thuận duyên hoặc chứng duyên. Nó sẽ tác động thuận chiều hay nghịch chiều, lợi hay hại, vui hay khổ, tốt hay xấu, vào bên trong cái nhân, từ trong tâm của chúng sanh, mà cái tâm ấy là nơi tích lũy vô lượng hạt giống từ quá khứ. Vậy chúng ta không thể nào quy kết một hiện tượng là xấu hay tốt được, là lợi hay hại được. Vâng, điều này rất sâu xa, nan tư nghị vậy. Đúng thế, căn cơ nhân quả chuyên báo của chúng sanh, chúng ta làm sao mà hiểu, mà thấy, mà biết hết được? Thưa, chỉ có đấng toàn giác. Vậy thì 60 vị tỳ khu kia học máu chết, đại vương không còn quy kết Đức Thế Tôn đem đến hòa hại cho họ nữa chứ? 100 lần cái chết như thế vẫn chưa đánh đổi được 1 lần tỉnh thức, hoặc nghe được 1 thời pháp chân chánh, thưa đại đức. Đại đức Na Tiên chợt khô, sa thu, lặng thai, rồi vui vẻ nói lớn: cảm ơn đại vương đã hoàn toàn nắm vững vấn đề. Trẫm còn cảm ơn đại đức nhiều lần hơn thế nữa.